Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lôi Bích Vân khẽ cười. Bởi vì bà muốn quan sát, khảo nghiệm nhà đầu kia. Bà khảo nghiệm cô ấy. Quan sát thì anh có thể hiểu, nhưng khảo nghiệm thì là cái gì? Bà hư hư thực thực nhìn cháu mình. Khảo nghiệm xem nó có thật lòng với con hay không. Bà khảo nghiệm cô ấy thế nào? Không, bà khảo nghiệm cô ấy làm gì? Bà nói như là chuyện đương nhiên. Bà thấy con bé có thể thành cháu dâu của bà nên cho người điều tra. Qua chuyện lần trước khảo nghiệm xem nó có thật lòng với con hay không. Thấy cháu không thể kiên nhẫn, bà cũng không thừa nước đục thả câu. Kết quả khảo nghiệm khiến cho bà thập phần hài lòng. Quả nhiên bà không nhìn lầm người. Con bé kia vì con mà không tiết lộ ra thân phận. Thân phận thật có ý gì? Quân Lăng và Lôi Nghị Phong nhìn nhau. Thực ra trước đó, bà đã biết Lao Sâm kia chẳng phải là kẻ tốt lành gì. Biết con định làm ăn với hắn, vốn định cản lại. Nào biết con bé Tô Cảnh Lam kia lại khiến bà quan tâm, vụng trộm đánh cược một phen. Đánh cược gì? Đánh cược xem nó có âm thầm giúp con hay không. Vẻ mặt Lôi Lý Bích Vân đắc ý. Vì tiểu tử con bé vào CIA tra lý lịch của Lao Sâm. Khi nó biết kim cương Lao Sâm định bán kia là phi pháp, nên mới ngăn cản con đi ký hợp đồng với Lao Sâm. Không thể hiểu được, Quân Lăng nói. Quầy có thể trực tiếp nói cho chúng ta mục đích của mình mà. Bà lắc lắc đầu. Có con không hiểu đâu. Nhà đầu kia trước kia nó gây rất nhiều chuyện, thậm chí còn suýt phá tan sản nghiệp của nhà mình. Bà sai người điều tra đến báo lại, nói rằng sau khi nó rời khỏi Hồng Kông thì quyết định là một người bình thường. Bà đoán. Bà nhìn Quân Lăng rồi nhìn cháu mình. Sở dĩ Khôn bé không nói sự thật cho các con là vì sợ các con sẽ chê cười nó. Vì sao bọn con lại chê cười cô ấy? Lôi Nghị Phong hoàn toàn không hiểu. Vì con bé không muốn các con hiểu lầm, nó là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Gặp quỷ. Nếu cô ấy nói cho con, sao con có thể nghĩ cô ấy như vậy? Nhớ đến lúc trước anh nói năng vô tình khiến cô bị tổn thương. Lôi Nghị Phong thật sự oán giận bản thân ngu xuẩn, sao lại hồ đồ như thế, tự mình làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Đấm một quyền mạnh lên bàn khiến hai người bên cạnh hoảng sợ. Khi hai bà cháu còn chưa hoàn hồn thì đột nhiên anh chạy thẳng ra cửa văn phòng. Xe tổng định đi đâu? Đi tìm cô ấy. Nghị Phong. Lôi Lý Bích Vân gọi anh giật lại. Bà biết có luôn chán ghét việc bà làm, nhưng bà hy vọng con có thể tin những việc bà làm đều tốt cho con. Con bé Văn Tư Lộ. Anh quay lại kiên định nhìn bà nội. Con không thể lấy cô ấy. Bà khẽ thở dài. Bà biết bà chỉ muốn nói cho con, bà sẽ ra mặt giải thích với Văn gia. Đáy lòng anh chấn động. Bà nội nói bất kể bà làm gì cũng đều là vì tốt cho anh. Những lời này trước đây không lâu Cảnh Lam cũng nói cho anh. Có một số người cách yêu của họ không phải ai thấy cũng nhìn ra ngay, nhưng bản chất lại yêu thì sẽ không thay đổi. Nhớ khung mắt với bà nội trong nhiều năm qua, một phút giây này liền tiêu tan. Cô khẽ gật đầu, anh nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nhìn cánh cửa dần đóng lại, Quân Lăng nhẹ cười nói, bà không thể không nói, hồ ly già vẫn là giả hoạt. Lôi Lý Bích Vân nhận lời tán thưởng của anh. Đương nhiên, muối bà ăn còn nhiều hơn cơm, nó ăn. Hy vọng nó không chịu thua kém ta, mau chóng đuổi theo được hồ ly mẹ, sinh cho ta hồ ly con mà chơi đùa. Cái gì? Anh nói là cô ấy thôi việc rồi. Lôi Nghị Phong một hơi chạy đến cửa phòng sửa máy tính, không kịp thở đã vội tìm Tô Cảnh Lam. Nào biết lại nhận được cái tin tức này. Đúng thế, hôm nay cô ấy không đến làm. Đúng rồi, hôm qua ngày cô ấy nói cô ấy định rời khỏi Đài Loan. À, sếp tổng, anh định đi đâu? Lôi Nghị Phong không để ý nhiều đến gã trưởng phòng kia. Xe người chạy vội đến bãi đỗ xe, một đường phóng thẳng đến nhà trọ của Tô Cảnh Lam. Cửa sắt tầng 1 vừa khéo không khóa, anh trực tiếp lên tầng. Cửa phòng khép hờ, ở cửa thấy loang thoáng bóng chiếc pha lê. Cô đang chuyển nhà, thật sự phải rời khỏi Đài Loan. Cửa khép hờ, anh nghe được tiếng nói chuyện bên trong, hơi dừng bước. Cậu nói định giới thiệu bạn trai cho mình. Tô Cảnh Lam vừa thu dọn quần áo nên bật ra ngoài mà nói chuyện điện thoại. Bé ca, sao cậu lại định đùa mình kiểu này? Cảnh Lam, mình nói thật đấy. Hôm qua mình và Edward ăn cơm tối. Anh ấy có một người bạn học tên là An Đức Khải, rất đẹp trai. Nghe nói cũng là một giám đốc nhỏ. Lần trước công ty tổ chức vũ hội, chúng mình đã chụp rất nhiều ảnh đúng không? Lúc đó bọn mình đi ăn cơm. An Đức Khải thấy ảnh cậu cho nên anh ấy nhờ Edward giới thiệu hai người. Tôi Cảnh Lam vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Bé ca, cậu đổi nghề làm bà mối từ khi nào? Mục đích của người ta không phải vì muốn sau này được gặp cậu nhiều hơn, đều tại sếp tổng lại nói những lời tuyệt tình với cậu khiến cho cậu tức đến xin nghỉ. Mình và gã họ Lôi kia đã kết thúc rồi, ở lại Lôi thị cũng không hay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net